Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, tuyển định. Cái này gia tộc Hyuga là chuyện gì xảy ra, nghĩ mãi mà không rõ. Shinosuke chỉ có thể hỏi một chút Shikaku, tiểu lão đệ đây là cái gì tình huống? Hyuga tộc trưởng Hayashi nói với ta, gia tộc Uchiha tại trên danh sách, như vậy bọn hắn gia tộc Hyuga cũng phải tại trên danh sách, Shikaku sắc mặt có chút cổ quái nói ra. Shinosuke nghe vậy, vỗ trán một cái, một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, hiện tại gia tộc Hyuga phương châm là cái gì? Cái kia chính là gia tộc Uchiha đề nghị sự tình, chúng ta phản đối. Gia tộc Uchiha tham dự sự tình, chúng ta cũng muốn tham dự. Gia tộc Uchiha không thể làm sự tình, chúng ta có thể làm. Nói tóm lại liền phàm là sự tình đều muốn nhằm vào gia tộc Uchiha. Đương nhiên gia tộc Uchiha cũng giống như nhau. Nếu như Shinosuke là hoàng đế, như vậy Hyuga cùng Uchiha liền là hậu cung ở trong lớn nhất phi tử. Các nàng đều đang vì mình có thể hay không lên làm queen mà cố gắng. Hiện tại gia tộc Uchiha tham gia Jinchuriki bình chọn hoạt động. Vậy bọn hắn gia tộc Hyuga há có thể rơi tại bọn hắn. Đừng quản gia tộc Hyuga thể chất thế nào. Dù sao chỉ cần bọn hắn tham dự vào là có thể. Thật sự là càng ngày càng hồ nháo, Shinosuke bất mãn lẩm bẩm một tiếng. Jinchuriki chuyện lớn như vậy, gia tộc Hyuga đều tại làm loạn, coi như cùng gia tộc Uchiha đối nghịch, cũng phải nhìn là chuyện gì. Đương nhiên từ người cầm quyền góc độ đến xem, hắn là rất tình nguyện gia tộc Uchiha cùng gia tộc Hyuga không cùng. Dù sao nói thế nào hai tộc bọn họ đều là Konoha lớn nhất nhẫn tộc. Nếu là liên hợp lại, đổi lại cái khác Hokage tại vị, đoán chừng ăn không ngon không ngủ yên giấc. Nếu như đổi lại tàn nhẫn Hokage, tám thành sẽ đem cái này liên hợp lại hai tộc, vụng trộm cho diệt tộc. Thật giống như Kirigakurei bên trong Minasuki nhất tộc, cái này vụ ẩn đại tộc, lúc ấy liền là uy hiếp đến đệ tứ Mizuki thống trị, kết quả dẫn đến bị diệt tộc. Mà Shikosumiaku Kaguya nhất tộc thì là tạo phản, kết quả không thành công, bị diệt tộc. Bởi vậy Kirigakurei một cái đã mất đi hai đại huyết kế giới hạn nhẫn tộc, thực lực có thể nói là giảm lớn. Từ huyết kế giới hạn đi lên giảng, Hyotong cùng Shikosumiaku hoàn toàn là không thua gì Seragon cùng Byakugan tồn tại, uy lực 10 phần cường đại. Bất quá đáng tiếc vô luận là Hyotong vẫn là Shikosumiaku, thức tỉnh tỷ lệ đều không thế nào lớn, đặc biệt là Kaguya Shikosumiaku. Mà tương phản, Seragon cùng Byakugan thức tỉnh suốt liền so hai cái này lớn hơn. Hiện tại đã biết cả hai huyết mạch người thừa kế đều tại Konoha, lại cũng đều đã thức tỉnh huyết mạch. Về phần có thể hay không đem huyết mạch này tại Konoha truyền xuống tiếp, nhất sau phát triển thành thuộc về Konoha Hyotong cùng Shikosumiaku, cái này phải xem Shinosuke vị này Hokage. Hyotong Haku rõ ràng là nam, nhưng một trái tim đều tại Zabuza trên thân, xem chừng đời này là sẽ không kết hôn. Shikosumiaku Vimimaro lạnh lùng nam nhân, sùng bái Orochimaru, đoán chừng cũng là sẽ không kết hôn. Nhưng nếu như Orochimaru hạ cái để hắn kết hôn mệnh lệnh, cái sau nhất định sẽ tuân theo. Tỉ mỉ nghĩ lại, Konoha bây giờ có được huyết kế giới hạn tựa hồ có không ít. Không nói Seragon, Byakugan loại này bản thân thuộc về Konoha huyết kế giới hạn, chỉ nói đằng sau gia nhập có Hyotong Haku, Shikosumiaku Vimimaro, Sotong Jin, Senin hóa Jugo, cái này cũng có thể xem là huyết kế giới hạn, bất quá đều không ngoại lệ. Mấy cái này huyết mạch người sở hữu tựa hồ cũng không thế nào muốn kết hôn. Nếu như tại thêm sĩ Hatake nhất tộc những cái kia không cưới chủ nghĩa lấy, cái này Konoha độc thân nam nữ tựa hồ hơi nhiều a. Trong đó còn có muội muội của mình. Ngẫm lại Shinosuke đã cảm thấy tâm mệt mỏi, muốn không hôm nào tìm Konoha nữ tính liên hiệp hội làm cái cỡ lớn ra mắt hoạt động. Danh tự Shinosuke đều nghĩ kỹ, liền gọi không thành thật không nhiễu tốt. Hokage đại nhân, Jinchuriki có phải hay không từ mấy người này tuyển khi bên trong tuyển chọn? Nếu như không được, ta bên này còn có một số danh trước nhân tuyển, Shikaku nói ra. Nhân tuyển kỳ thật có không ít, nhưng thích hợp lại không có mấy cái. Cái này 5 cái trong danh sách, ngoại trừ Hyuga tham gia náo nhiệt bên ngoài. Cái khác 4 cái là Konoha thích hợp nhất khi Jinchuriki thí sinh. Liền Hatake Mitsuru cùng Nara Tobumai. Hai người này a, Shinosuke suy nghĩ một chút nói ra. Không có tuyển Mitarashi gia tộc hài tử. Nguyên nhân liền là đối phương vận khí không tốt. Ai kêu danh sách đối phương xếp ở vị trí thứ 3. Mặc dù bài danh không có tuần tự, nhưng Shinosuke bốc đồng tuyển trước 2 cái. Nếu là Mitarashi gia tộc hài tử xếp tại thứ nhất hoặc là thứ hai, vậy hắn liền có thể trở thành Jinchuriki. Mà Uchiha cùng Hyuga liền càng thêm không cần nói. Ngươi tuyển Uchiha, Hyuga không đồng ý. Ngươi tuyển Hyuga, Uchiha không đồng ý. Shinosuke mình đều không đồng ý. Cho nên dứt khoát 2 cái đều không chọn. Tiếp tục xử lý sự việc công bằng. Nghe được Nara hươu bay múa trúng tuyển, Shikaku âm thầm mừng rỡ. Lấy hắn mưu trí, cũng có thể đoán ra Shinosuke là sẽ không lựa chọn Uchiha cùng Hyuga. Converter, Miss Dux cũng liền nói, hắn sẽ chỉ ở 3 người ở trong tuyển. Nếu như tính luôn gia tộc Nara tại Hokage trong lòng địa vị, như vậy Nara Tobumai hẳn là có rất lớn khả năng trở thành Jinchuriki. Nara Tobumai tên rất hay, Shinosuke nhìn xem trên tấm ảnh phấn trang ngọc trác tiểu cô nương. Bay múa cái tên này xác thực rất thích hợp tiểu cô nương. Nhưng rất dễ dàng niệm thành rác rưởi. Đứa nhỏ này sẽ không cô phụ Hokage đại nhân kỳ vọng, Shikaku lúng túng nói một câu. Hắn tự nhiên hiểu Shinosuke vì cái gì trêu chọc cái tên này. Ý thức được cái tên này người, xác thực sẽ bật cười. Tứ vĩ cho Hatake Mitsuru, nhị vĩ cho Nara Tobumai. Đến lúc đó ngươi cùng nói một chút, nhất là hài tử, nếu như đối phương không nguyện ý. Như vậy chúng ta một lần nữa chọn lựa, Shinosuke nói. Chọn lựa Jinchuriki việc này chỉ là thông chi nhẫn tộc, cũng không có cụ thể cáo chi được tuyển chọn hài tử. Không sai liền là được tuyển chọn hài tử. Có loại Digimon tức thị cảm, đối phương đồng ý tự nhiên tốt nhất. Nếu là không đồng ý, cái kia Shinosuke cũng sẽ không bắt buộc. Dù sao hiện tại cũng không phải đệ tam khi đó. Để ngươi làm Jinchuriki, ngươi liền phải khi Jinchuriki. Căn bản liền không có thương lượng, cho nên thời kỳ đó Jinchuriki trên cơ bản đều là bị ép buộc làm. Cam tâm tình nguyện thật đúng là không có mấy cái. Phản bội chạy trốn cái gì tự nhiên cũng là rất có thể hiểu được. Hiện tại là tự do dân chủ thời đại, Shinosuke biểu thị mình rất dân chủ, cho ngươi cơ hội cự tuyệt. Vâng, đối với Nara Tobumai chỉ là trở thành nhị vĩ Jinchuriki, Shikaku cũng không có thất vọng, chỉ cần đạt được mục đích là có thể. Về phần là mấy đuôi, cái này hắn không quan tâm. Thất vĩ cho con trai mình, bát vĩ cho Asuma cùng Kurenai tương lai hài tử. Như vậy 4 Jinchuriki nhân tuyển liền đã ra tới. Vì cái gì Shinosuke để cho mình 2 cái nữ nhi trở thành Jinchuriki? Cứ như vậy, 4 cái vĩ thú liền đều là bọn hắn gia tộc Sarutobi. Không có làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản, hoàn toàn là bởi vì hắn không muốn để cho nữ nhi của mình tiếp nhận Jinchuriki mang đến áp lực. Nữ nhi muốn nuông chiều sủng ái nuôi. Về phần nhi tử, không đói chết là có thể. Tại hai cái nữ nhi sau khi sinh, Konohamaru cái này Shinosuke đại nhi tử đã bị Shinosuke nâng lên lãnh cung. Nhi tử cái gì nào có nữ nhi trọng yếu, nào có nữ nhi thân mật muôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.